Cố chấp mê muội, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đầu Thẩm Kinh Niên bỗng trống rỗng nhìn bia mộ lạnh lẽo kia, cả người anh ta như bị đóng đinh tại chỗ, không thể nhúc nhích trâu đến khi ánh mắt lạnh lẽo của Kiều Lộ nhìn chằm chằm khiến anh ta khó chịu. Thẩm Kinh Niên vẫn không muốn tin, liên hoàn kế sao, cái mộ này tốn bao nhiêu tiền? Khương Vãn Ý thật sự cho rằng tiền của tôi là do gió thổi đến sao? Anh ta cười khẩy, rõ ràng trong lòng đang phủ nhận từng lần một, nhưng trái tim lại co thắt từng cơn, đau đến nghẹt thở. Anh ta đã buông lòng đứa trẻ. Kiều Lộ căng thẳng nhìn đứa trẻ, thấy đứa trẻ ngủ say nhíu mày, lúc này mới lạnh lùng nhìn anh ta, chỉ cảm thấy bi ai. Thẩm Kinh Niên không tin, cô cũng không còn cách nào. Tôi đã làm theo yêu cầu của anh, đứa trẻ trả lại cho tôi. Kiều Lộ không muốn dây dưa với anh ta thêm nữa. Cô thấy ghê tởm khi ở cùng một chỗ với Thẩm Kinh Niên. Thẩm Kinh Niên cúi đầu nhìn đứa trẻ đang ngủ, giọng nói trầm xuống, nhưng mang theo sự lạnh lùng không thể phản bác. Kiều Lộ, quản tốt bản thân mình, đây là con của tôi và Khương Vãn Ý, cô không có tư cách mang nó đi. Nghe vậy, Kiều Lộ sao còn không hiểu, người đàn ông này lừa cô ấy từ đầu đến cuối. Đồ khốn nạn, anh cướp con của Khương Vãn Ý, anh không sợ nửa đêm cậu ấy đến tìm anh sao? Lý trí tan vỡ, Kiều Lộ không thể nhẫn nhịn được nữa, lao lên định giật đứa trẻ. Nhưng Thẩm Kinh Niên ôm đứa trẻ quay về đường đi lúc nãy. Bước chân kiên định, không hề dừng lại dù chỉ một bước. Anh ta vừa đi vừa gọi điện cho trợ lý, bảo người ta sắp xếp người giúp việc và bảo mẫu. Anh ta không tin Khương Vãn Ý sẽ chết, cô bám anh ta như vậy, không thể rời anh ta nửa bước, làm sao cô có thể nỡ lòng chết được. Về nhà ổn định đứa trẻ xong, Thẩm Kinh Niên quay người định ra ngoài. Đã như vậy Khương Vãn Ý không chịu về nhà, anh ta sẽ tự mình đi tìm, anh ta không tin sẽ không tìm ra cô. Nhưng đi đến cửa ra vào, điện thoại trong tay lúc này lại có tin nhắn. Âm báo tin nhắn quen thuộc K1 trên thích não bộ của Thẩm Kinh Niên, ba chữ. Khương Vãn Ý đã hiện lên trong đầu trước, trên màn hình hiển thị, lại là tin nhắn của trợ lý một văn bản dài tới 36 trang. Trái tim đang đập thình thịch hạ xuống, đáy lòng Thẩm Kinh Niên trống rỗng. Từ khi nào không còn nhận được tin nhắn của Khương Vãn Ý nữa? Cô không phải là người hay nói nhiều nhất sao? Thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho anh ta, điều đó đã kéo dài bao lâu rồi? Phải chăng cô thực sự không muốn ở bên anh ta nữa? Có lẽ là sợ anh ta không xem, trợ lý lại thêm một câu sau văn bản. Tổng giám đốc, nếu có thời gian rảnh, anh có thể xem qua. Đây là những việc mà 5 năm trước phu nhân đã làm vì anh. Những việc làm vì anh ta. Thẩm Kinh Niên nhìn mấy chữ này, không hiểu sao lại thấy như có vật gì đó mắc trong cổ họng. Trong lòng như có một tảng đá lớn đè nặng, khiến anh ta không thở nổi. Văn bản kia ở ngay dưới tay anh ta, chỉ cách một khoảng, anh ta lại vô cớ sinh ra nỗi sợ hãi vô cùng. Giống như, phía sau đó đang chờ anh ta là vực sâu có thể khiến người ta tan xương nát thịt. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, rốt cuộc Thẩm Kinh Niên cũng mở văn bản kia ra. 36 trang, không tính là ngắn cũng không tính là quá dài. Thẩm Kinh Niên đọc từ đầu đến cuối mất nửa ngày, cứ ngồi ở cửa ra vào, dưới thân là mặt đất lạnh lẽo, trong lòng là lưỡi dao hành hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên văn bản, nền trắng chữ đen, anh ta đọc từng chữ từng câu rất nghiêm túc, một lần không đủ, lại đọc lần thứ hai. Cố chấp như thể muốn tìm ra một chút điểm nào anh ta có thể phản bác. Nhưng không, không có chút nào. Thậm chí, còn hoàn toàn lật đổ ấn tượng của anh ta về cô ta trong những năm này. Năm đó, cô mất tích một tháng. Anh ta tưởng Khương Vãn Ý sợ những người đòi nợ, sợ bị anh ta liên lụy, nên đi tìm Kiều Lộ để trốn tránh. Nhưng thực tế là, cô vì tranh thủ thời gian cho anh ta mà dùng thân mình chặn những người đòi nợ kia lại, chọc giận họ. Bị đánh gãy xương ống chân. Cô sợ anh ta lo lắng, sợ anh ta tự trách, càng sợ tốn tiền, thậm chí không nỡ đến bệnh viện thành phố, chỉ có thể tìm đến Kiều Lộ, ngày ngày thay thuốc ở phòng khám nhỏ, chịu đau dưỡng thương một tháng. Còn cả những lần tiếp khách sau đó nữa. Vậy nên hôm đó, cô không phải cố tình bỏ anh ta một mình trên bàn rượu, chỉ là cơ thể cô đã đến cực hạn, dạ dày thủng phải đi bệnh viện cấp cứu. Bao gồm cả số tiền 2 triệu giúp anh ta xoay chuyển tình thế, tái thiết mọi thứ, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến Lâm An An, số tiền đó là do Khương Vãn Ý bán thận có được. như thể để giúp anh ta giải đáp thắc mắc tốt hơn. Trợ lý còn đính kèm một đoạn quá khứ của Lâm An An ở bên dưới đoạn này. Cái gọi là chịu nhiều khổ cực ở nước ngoài, chẳng phải là ở sàn nhảy nói cười vui vẻ với những người đàn ông khác màu da hay sao? Rốt cuộc là cô ta dựa vào gương mặt ngây thơ vô tội đó dùng cách gì mà có thể cướp hết công lao của Khương Vãn Ý về mình? Lần đầu tiên Thẩm Kinh Niên cảm nhận được sức mạnh kinh khủng của những con chữ, thật đinh tai nhức óc. Cả 36 trang văn bản đè nặng lên đầu anh ta, đau đến nỗi mặt mày tái mét. Có một người phụ nữ luôn hướng về anh ta, ở nơi mà anh ta không biết, lại dùng thân hình gầy yếu ấy xây dựng nên bức tường cao bảo vệ cho anh ta. Bao nhiêu gió bão trên đời này, đều đổ lên người một mình cô. Thảo nào Kiều Lộ lại tức giận như vậy, thảo nào Khương Vãn Ý không chịu quay về nữa. Thẩm Kinh Niên bất lực dựa vào tường, khóe miệng nở một nụ cười cay đắng. Anh ta đúng là một tên khốn nạn không thể tha thứ. Cách chương.